Đoạt trúc mã bàn qua. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Vi Lệ Hoa và Dư lão phu nhân tự mình tới cửa. Lâm Nguyệt San và Dư chú là dưỡng huynh muội, mặc kệ Dư chú và phu nhân hắn ta huyên náo như nào, ít nhất hắn chưa bao giờ có suy nghĩ hưu thê, càng không dám mặc kệ mặt mũi mẫu thân. Sau khi tính toán một phen, hôn sự giữa hai nhà cứ như vậy định ra, mặc kệ là An Vương, Dư Tu Bách hay là đám người nguyên sát sát của hồi môn của nữ nhi gia đình phú hào danh gia đều là tích góp từ nhỏ. Sau khi hoàng đế củng cố được địa vị của thái tử, thái hậu liền dồn hết tâm tư lên người An Vương. Lúc hắn ta đại hôn phải dùng những thứ tốt nhất, thái hậu đã sớm thay hắn tích góp. Có mấy thứ này giữ thể diện, hôn sự của An Vương so với hôn sự hoàng tộc mà nói cũng không coi là keo kiệt. Vì Lệ Hôi lần này cũng sẽ không đi theo Dư Tu Bách trở về biên quan. Nàng ta ngay cả mặt Dư chú cũng không muốn nhìn. Lâm Nguyệt San thân là nữ nhân cũng thông cảm cho nàng. Hôn sự của hai nhà liền tổ chức ngay tại kinh thành, bởi vì ngày trở về Giao Châu đã rất gần. Trưởng bối hai nhà tìm người tính ngày hoàng đạo gần nhất. Hôn kỳ định vào tháng sau, chờ tiểu phu thê thành hôn xong liền để phu thê hai người cùng nhau trở về Giao Châu. So sánh với hôn sự của An Vương long trọng, hôn sự hai nhà phải điệu thấp rất nhiều, nhưng đồ vật mà đôi nam nữ trẻ tuổi này nên có cũng không thiếu món nào. Rất nhiều của hồi môn của Nguyên Sắt Sắt đều còn để tại Giao Châu. Chỉ chờ hai người trở về, liền đem đồ vật dọn đến trong nhà phu thê hai người. Nguyên Sắt Sắt chờ mong hồi lâu, hôn sự của nàng và biểu ca rốt cuộc trở thành sự thật. Điều duy nhất làm nàng cảm thấy đáng tiếc chính là, sau khi đính hôn, đừng nói đến đối mặt nói chuyện với nhau, hai người ngay cả đứng trên nóc nhà cách xa nhìn nhau đều không thể. Bốn người còn lại của Nguyên gia đề phòng Dư Tu Bách vô cùng nghiêm ngặt. Một tháng sau, đại hôn của An Vương và An Vương Phi. Lại nửa tháng sau, đại hôn của Dư Tu Bách và Nguyên Sắt Sắt. Đêm sau hôn lễ, phu thê hai người cũng đám người Lâm Nguyệt San khởi hành trở về Giao Châu. Một năm rưỡi sau, Chu Thấm Nhiên không có tin tức hoài thai. An Vương nạp thiếp Ngụy Thị. Vài tháng sau, An Vương nạp thiếp Ngô Thị. Ngụy Thị có thai 3 tháng. Sau đó không lâu, Ngô Thị có thai. Chu Thấm Nhiên vẫn là không có tin tức gì. Ngô Thị thân phận cao quý, lại rất có thủ đoạn. Chu Thấm Nhiên bị chỉnh khổ không thể tả. Nàng ta rốt cuộc tỉnh ngộ, sửa lại tính tình lúc trước, bắt đầu tranh đoạt sủng ái của An Vương. 3 năm sau, chức vụ của Dư Tu Bách lại lần nữa thăng tiến, trở thành đại tướng quân một mình đảm đương một phía. Cùng năm, Nguyên Sắt Sắt sinh hạ 1 năm hài tử, Dư chú tao ngộ bộ hạ cũ của Nguyệt Thị mai phục, dẫn phát vết thương cũ từ trước, cắt chân giữ mạng. 5 năm sau, Dư chú tao ngộ đại đả kích thân thể thượng trọng, uể oải không phấn chấn, tính cách đại biến, vô cùng đa nghi. Vì Lệ Hoa cùng một nam nhân cử chỉ thân mật bí mật tới thăm nhi tử, con dâu sinh tôn tử. Dư chú chịu kích thích, bệnh tình tăng thêm, bức bách Vì Lệ Hoa chiếu cố cho hắn ta. Vì Lệ Hoa cự tuyệt, sau đó liền cùng kia nam tử nho nhã rời đi. 10 năm sau, Dư chú mang theo thân thể nửa sống nửa chết rốt cuộc chịu đựng không nổi. Thân nhân bên người đều bị tính tình hỉ nộ vô thường của hắn ta làm cho không dám tới gần hắn ta. Vì Lệ Hoa lại đến Giao Châu cũng không gặp hắn ta. Cùng nam tử từ nhỏ đã thích bà, nam tử nho nhã vẫn luôn chờ bà chu du thiên hạ. Hai người tuy không có danh phận phu thê, hằng ngày ở chung lại giống như phu thê ân ái. 11 năm sau, phu thê Dư Tu Bách hồi kinh, gặp được Chu Thấm Nhiên bị thời gian hao mòn tiêu tụy. Lúc này Chu Thấm Nhiên sớm đã không còn là thiếu nữ kiêu căng ngạo mạn, nhưng Nguyên Sát Sát được trượng phu sủng ái vẫn mỹ mạo như thiếu nữ. Chu Thấm Nhiên chưa từ bỏ ý định, muốn noi theo mẫu thân nàng ta, cầu Dư Tu Bách giúp nàng ta, nói cho Dư Tu Bách chân tướng năm đó, ghê tởm Nguyên Sát Sát, ly gián cảm tình hai người. Đáng tiếc cho đến khi phu thê hai người rời kinh, ngay cả người Dư Tu Bách Chu Thấm Nhiên cũng không có cách nào lại gần. Rất nhiều năm sau, Nguyên Sát Sát cùng Dư Tu Bách nắm tay cả đời, ân ái không nghi ngờ. Thẳng đến khi kết thúc sinh mệnh, hài tử của bọn họ cũng kế thừa cha mẹ, đối xử với thê tử cũng rất tốt. Hài tử của bọn họ giống như cha mẹ của hắn, nắm tay thê tử đầu bạc không xa nhau. Cách chương.